Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 798, dù cho mình đầy thương tích, cũng phải sống được xinh đẹp. HTTP, siêu cấp Ampharos vs siêu cấp Gyarados, ván thứ 3 Pokemon đối chiến, hắn không có đem một đầu khác xúc điện Gyarados gọi xuất ra, mà là lựa chọn tiếp tục đối với chiến. Quán chủ Vân Chấn Phi trong nội tâm không khỏi bắt đầu cảnh giác. Dương ngự chiêu thức ấy, đạn khói, là tại báo hiệu lên trước mắt này một đầu siêu cấp Gyarados. Cũng không sợ điện sao? Này không được phép Vân quán chủ không nghi ngờ. Bởi vì Dương ngự biểu hiện thật sự quá bình tĩnh. Bang, trong lửa văn www. BSZW, CC không có bất kỳ đổi Pokemon động tác. Thậm chí, trên mặt như cũ vẫn là kia một bộ có phần nụ cười cổ quái. Dương ngự che giấu quá sâu. Tay này bên trong rõ ràng có Gyarados Mega Thạch. Có thể khiến cho Pokemon đối với trong chiến đấu Gyarados Mega tiến hóa. Cứ nhiên không trước tiên lấy ra dùng. Thậm chí đến đối mặt Garchomp này kinh khủng nhất long thần lao xuống cũng như cũ gắt gao đem này. Tấm át chủ bài ấn trong lòng bàn tay. Đây là có đối với chính mình Pokemon có nhiều tự tin. Dùng Pokemon siêu tiến hóa thì kích hoạt sinh mệnh lực lượng tới chữa trị trên người vết thương. Điều kiện tiên quyết là Gyarados có thể kháng trụ Garchomp này kinh thế một kích A. Như vậy quả quyết cùng quyết đoán. Còn có tại đây Pokemon đối với trong chiến đấu thậm chí dùng ra Surplus tới phá giải đây cơ hồ đã vô dụng cục diện. Điều này làm cho Vân Chấn Phi không thể không đề phòng. Dương ngự hiện tại này một đầu phấn hồng siêu cấp Gyarados. Có phải hay không cũng có được vậy đơn giản liền không phải thế giới Pokemon nên tồn tại xúc điện. Đặc tính, Dương ngự giáo sư quả nhiên không có đổi Pokemon. Chẳng lẽ, này một đầu phấn hồng Gyarados cũng không sợ hệ electric chiêu thức. Từ nước cùng phi hành 4 lần yếu điện giật nước cùng ác gấp đôi yếu điện. Như cũ vẫn là bị siêu cấp Ampharos khắc chế gắt gao. Chẳng lẽ Dương ngự giáo sư nắm giữ có thể bồi dưỡng Pokemon đạt được xúc điện đặc tính thủ đoạn. Điều này sao có thể? Trong sân tất cả đệ tử có cảm giác đầu óc có phần loạn. Bọn họ nhớ tới Dương ngự giáo sư dẫn bọn hắn tới nơi này lúc trước nói kia nhất đoạn văn. Nói cái gì, xem thật kỹ. Hảo hảo học, bây giờ suy nghĩ một chút. Trước đừng đề cập có thể hay không học được. Này đặc biệt sao không nhận ra không hiểu. Như thế nào học được hội. Càn rỡ kim tệ học. Hoa, tâm tính beng. Này rõ ràng chính là tới đả kích bọn họ. Ma quỷ a, thế nhưng là, bọn họ không muốn xem như vậy Pokemon đối chiến sao? Này đương nhiên nhìn, siêu tiến hóa Pokemon cùng siêu tiến hóa Pokemon giữa kinh khủng quyết đấu. Những cái kia tại Long Hệ Đạo Quán trong trường học khác huấn luyện ra môn. Hừ hừ, những người kia muốn nhìn cũng không được. Đây là tại Dương ngự giáo sư trong lớp chỗ tốt a. Dương ngự bên này không hiểu cảm giác dường như sau lưng bầu không khí có phần kỳ quái. Quay đầu lại liếc mắt nhìn. Phát hiện những học sinh này từng cái một dường như rất nhanh song quyền cũng không biết kích động. Thành bộ dáng gì nữa. Lắc đầu. Phía trước hắn thế nhưng là nhắc nhở. Muốn hảo hảo nhìn. Hảo hảo học. Này sau này trở về hắn nhưng là phải để cho những học sinh này tổng kết đối chiến phân tích. Đến lúc đó đối chiến phân tích nếu cầm không ra. Toán, trước tiên đem trước mắt này một hồi hảo hảo đánh xong lại nói. Sân bãi bên trên bầu trời. Phấn hồng siêu cấp tiểu bạo bạo cảm thụ được xung quanh càng ngày càng đậm dày điện khí lực lượng. Này đối với hắn mà nói, liền là một loại to lớn uy hiếp. Siêu cấp Ampharos, Plasma Tắm, quán chủ Vân Chấn Phi vẫn không có bất kỳ lưu thủ. Mặc kệ đối thủ đến cùng có hay không xúc điện, lúc này, nên quả quyết, Tuy trong nội tâm còn có một chút do dự, thế nhưng hắn như cũ quyết định, cho rằng Dương Ngự này một đầu phấn hồng siêu cấp Gyarados cũng không có xúc điện đặc tính. Có hay không, đánh lại nói, tại siêu cấp Ampharos trên người, từng hột quang hạt electron phảng phất giống như là cây bổ công anh đồng dạng, hướng phía bốn phía bắt đầu khuếch tán ra. Này một ít hạt nhìn lên cũng không có bất kỳ hệ electric uy lực, thế nhưng chúng lại có thể hình thành một cái bất khả tư nghị sân bãi không gian. Plasma tắm trong sân, bất kỳ hệ chiêu thức cũng sẽ ở này trong sân chuyển hóa trở thành hệ electric chiêu thức. Cùng plasma tắm trong sân, Dương Ngự cái gì kia điện liệu cùng như vậy địa phương so sánh, quả thật chính là tiểu nhi khoa. Bởi vì tại đây trong sân, Pokemon liên minh chiêu thức uy lực số liệu cao tới 150 hệ đặc thù chiêu thức Hyper Beam. Tại bực này Ion tắm trong sân, có thể hình thành uy lực cao tới 150 hệ electric chiêu thức. Đây là so với Thunderbolt, so với Thunder, uy lực cũng cao hơn thượng một mảng lớn. Nếu như là vật công chiêu thức, kia trung cực trùng kích đồng dạng cũng sẽ hình thành uy lực cao tới 150 kinh khủng hệ electric chiêu thức. Dương Ngự cảm nhận được cá ướp muối vương Pokeball đã bắt đầu run rẩy. Đây là cá ướp muối vương chưa bao giờ chơi qua mà lại cảm thụ qua hoàn toàn mới hệ electric chiêu thức. Plasma tắm, dù cho chỉ là bình thường nhất đánh ra, bình thường nhất liên hoàn bàn tay thậm chí còn gãi ngứa, cũng có thể cho cá ướp muối vương một loại hoàn toàn mới điện liệu tự nghiệm thấy. Bởi vì những chiêu thức này cũng sẽ ở plasma tắm bên trong gia tăng bất khả tư nghị có điện hiệu quả. Tương đương với chỉ cần một chiêu plasma tắm, cá ướp muối vương liền có thể tự nghiệm thấy điện liệu một đầu long phục vụ. Đối với cá ướp muối vương mà nói, nơi này là thiên đường. Thế nhưng là đối với tiểu bạo bạo mà nói, tình huống như vậy lại cực kỳ nguy hiểm. Có tìm cơ hội lần nữa sử dụng surplus dẫn phát earthquake. Dương Ngự trong lòng cảnh giác, cái đó và Phương Liên Sư tỷ siêu cấp Swampert hoàn toàn khác nhau. Cùng siêu cấp Swampert giữa quyết đấu, siêu cấp tiểu bạo bạo có thể theo dựa vào thân thể mình lực lượng cùng siêu cấp Swampert liều mạng một phen, ít nhất có thể kiên trì trong chốc lát. Thế nhưng là tại siêu cấp Ampharos nơi này, tiểu bạo bạo một khi ăn vào một chiêu hệ electric chiêu thức, liền có khả năng dẫn đến quyết đấu trực tiếp thất bại. Không hề nghi ngờ, tại tiểu bạo bạo cầm giữ có tự tin quá thừa hai lần đặc tính tăng thêm, Long hệ đạo quán quán chủ Vân Chấn Phi khẳng định biết được này Pokemon đối chiến tuyết rơi vừa Pokeball lăn lên đáng sợ, chứ đừng nói chi là tiểu bạo bạo trên người bây giờ còn có hai lần Dragon Den trạng thái ngưng tụ. Siêu cấp Ampharos thế công, tất nhiên là lôi đình vạn quân. Dương Ngự lúc này thân thể nhìn lên phảng phất không có cái gì đạo lý đi xuống đất ngồi xổm ngồi xổm. Dương giáo sư đang làm cái gì? Cái này ngồi chồm hổm xuống là có ý gì? Dương giáo sư bắt một nắm bùn đất, hắn muốn làm cái gì? Trong đám người, có ba người không sai biệt lắm đồng thời mở miệng. Thái Hiên giật trầm giọng nói, đây là tại kiểm tra đo lường đất hệ chân thực tình huống. Ta nghĩ, Dương giáo sư khả năng muốn chuẩn bị tìm cơ hội để cho siêu cấp Gyarados dùng earthquake. Lily Sakura trong mắt ngưng trọng đồng thời thấy được Dương Ngự giáo sư động tác, cũng không khỏi có mừng rỡ. Dương Ngự giáo sư tìm đến biện pháp. Hồ Tĩnh hai mắt tỏa sáng. Nơi này đất hệ cũng không phải là đạo trong quán những cái kia chắc chắn đất hệ. Dương giáo sư ngồi xổm người xuống đưa tay đi niết một khối bùn đất, động tác này nhìn lên dường như không có gì, thế nhưng lại bao hàm thâm ý. Không sai, Dương Ngự lúc dùng lực đuổi theo chính mình chỗ đứng lấy đối với chiến trường chính là đất hệ. Nơi này vẫn có không ít cát đá, đồng thời đưa tay trên mặt đất chạm đến một chút. Trong nội tâm xác nhận, nơi này đất hệ, không phải là đạo trong quán kia dùng đặc thù tài liệu phố thức dạy mặt, mà là thế giới Pokemon bình thường nhất cát đá sân bãi. Có lẽ có biện pháp giải quyết. Dương Ngự động tác này không có giấu giếm được quán chủ Vân Chấn Phi. Trước tiên, Vân Chấn Phi liền nghĩ đến Dương Ngự làm như vậy ý nghĩ. Không nổi người trẻ tuổi. Đối với sân bãi lý giải, quả nhiên không tầm thường. Không hổ là hoa quốc trẻ tuổi nhất đạo quán cấp. Có lẽ là trẻ tuổi nhất tương lai thiên vương cấp huấn luyện ra. Tại tán thưởng ngoài, Vân Chấn Phi chỉ lệnh không có chút nào chậm xuống đi. Tại Pokemon đối với chiến trong sân, thân là đạo quán quán chủ, có thể không cho phép chính mình có bất kỳ nhường. Discharge, siêu cấp Ampharos trên trán Red Orb, trong nháy mắt ngưng tụ lại điện quang, giống như là thuấn phát màu vàng kim laser. Tại trong sân vang lên, âm, phẳng phất, có thể xé mở không gian bạo liệt dòng điện âm thanh. Tại bực này ion tắm trong sân, lúc trước quang hạt electron làm nền, hình thành điện tích điện áp, đem này một cỗ discharge chi lực ngưng tụ đến uy lực lớn nhất. Thậm chí, có để cho hệ electric chiêu thức có thể uy lực thăng hoa hiệu quả. Này một đạo discharge, Dương Ngự trong nội tâm kinh hãi đồng thời, không có quên cầm tá ướp muối vương Pokebo lần nữa ấn chặt. Lúc này, sân bãi vẫn là thuộc về siêu cấp tiểu bạo bạo. Tá ướp muối vương, như cũ không thể xuất hiện. Giống như là tại plasma tắm trong sân bị phóng đại gấp bội discharge quy lực cùng discharge phạm vi. Công kích, để cho Dương Ngự đối với siêu cấp Ampharos này một cái Pokemon có càng sâu nhận thức. Plasma tắm. Plasma tắm, như vậy trong sân, không cũng chỉ có Ampharos hệ chiêu thức có thể hình thành hệ electric chiêu thức. Tiểu bảo bảo chiêu thức, đồng dạng có thể, chỉ là, tiểu bảo bảo chiêu thức nếu là có hệ chiêu thức hóa thành hệ electric chiêu thức. Đối với điện cùng long song hệ thuộc tính siêu cấp Ampharos, chỉ sẽ tạo thành 1-4 tổn thương. Tại sao phải nghĩ đến dùng hệ electric chiêu thức đi đối với Ampharos tạo thành tổn thương đâu này? Lợi dụng sân bãi dẫn phát hệ electric lực lượng để ngăn cản ở đối thủ một bộ phận chiêu thức uy lực. Vẫn có thể làm được. Như vậy cuối cùng vấn đề chính là như thế nào cận thân siêu cấp Ampharos? Dương Ngự tuy bình thường mỗi ngày đều sẽ cho tiểu bảo bảo chuẩn bị Slowpoke chế tác điện từ. Khiêu khiêu đường, kẹo, thế nhưng này điện từ khiêu khiêu trong đường hệ electric lực lượng cùng lúc này có được thiên. Vương cấp chiến lực siêu cấp Ampharos hệ electric lực lượng, căn bản không phải một cái lượng cấp, bị hệ electric chiêu thức trúng mục tiêu, siêu cấp tiểu bảo bảo đồng dạng hội bị thương nặng, siêu cấp Ampharos discharge chiêu thức, tiểu bảo bảo lợi dụng bản thân giữa cự ly chênh lệch. Hướng phía siêu cấp Ampharos phương hướng tiến công đồng thời cùng discharge quang trụ miễn cưỡng. Giao thoa mà qua, thế nhưng là đằng sau đâu này? Dragon Rage, tại bực này Ion tắm trong sân cùng siêu cấp Ampharos hệ electric lực lượng căn bản không có cách nào khác so sánh, chẳng lẽ muốn dùng một chiêu kia Hyper Beam sao? Tại thế giới Pokemon Trung Hải vực biên, mỗi lần xuất hiện hòn đảo bị khủng bố chiêu thức overheat tình huống, có lẽ cũng sẽ cùng Gyarados tại nổi giận bên trong sử dụng Hyper Beam có quan hệ. Dương Ngự gần như sẽ rất ít nghĩ đến đi dùng Hyper Beam. Có thể dùng, nhưng không cần phải, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ. Siêu cấp tiểu bảo bảo hiện tại cần gấp một hồi thắng lợi. Nhất là đánh bại trước mắt Mega tiến hóa về sau siêu cấp Ampharos. Tại bực này Ion tắm trong sân, Hyper Beam có lẽ liền là chân chính vượt qua giáp Canon A. Về phần Hyper Beam tạo thành thân hình cứng ngắc, Dương Ngự tại Aura chi lực cùng tiểu bảo bảo giữa cơ cấu tình cảm cầu bên trong, cảm nhận được tiểu bạo bạo này bất khuất tín niệm. Dù cho mình đầy thương tích, cũng phải sống được xinh đẹp. Vậy cứ như thế à. Siêu cấp tiểu bạo bạo, Hyper Beam, cùng với gió xoáy Whirlwind, công kích Twister, ngoặc kép chấm chấm, CCC. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.